binh, như tiếng chân châu rơi trên đĩa ngọc thần binh bão kim thương long đao trong tay Kim Tửu gãy thành nhiều đoạn, hóa thành vô số mảnh vụn kim sắc bắn ra khắp nơi. Kim Tửu cũng hiện thân từ trong bóng tối, là một lão già 50 tuổi với một chòm râu dê dưới cằm. Lúc này sắc mặt hắn đã lạnh như tro, đầy vẻ sợ hãi, di chuyển như bươm bướm vờn hoa, khéo léo tránh né hắc hồng kiếm khí, nhưng lại bị mảnh vỡ của bão kim thương long đao đả thương, cắt thành những vết nhỏ trên người. Kim Tửu không hề hay biết, sau khi tránh khỏi kiếm khí, nội tức một lần nữa sôi sục, mắt lóe lên một tia quyết tâm, quát lớn. Trưởng giáo sư Điệt, tên này hung ác, chiến lực đã đột phá cửu phẩm, hôm nay nhất định phải giết chết hắn, nếu không, hậu hoạn khó lường. Sư thúc người cẩn thận. Thần sắc Vương Đạo Hoàng đột nhiên mãnh biến, mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhìn Kim Tửu đang lao về phía mình. Chuyện này tuyệt đối không được, hắn muốn ngăn cản Kim Tửu nhưng đã quá muộn. Mở tâm thần ngươi ra, ta sẽ dùng 20 năm tinh huyết nguyên khí giúp ngươi hoàn thiện Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư. Cách chương.